Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4189, luyện yêu hồ mạnh mẽ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn chẳng qua là từng tại cổ thư bên trên thấy qua, liên quan tới luyện yêu hồ ghi chép chân chính nhìn thấy lời, làm người hai đời, này còn là lần đầu tiên quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, hình dạng giống như tháp, trên xanh dưới tím. Này luyện yêu hồ chỗ đặc thù, ở chỗ nhìn chằm chằm nó thời điểm. Bên trong sẽ phun trào ra hàng loạt hung lệ khí tức. Chết tại luyện yêu hồ ở trong sinh linh không biết nhiều ít, bị luyện hóa về sau, đều sẽ hóa thành oán niệm, theo thời gian trôi qua, tuyên cổ không tiêu tan. Tô Hàn nhìn luyện yêu hồ, chỉ cảm thấy trong đó phảng phất có vô số con mắt cũng tại nhìn mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này, giống như là muốn đưa hắn cho sinh sinh thôn phệ. Những người khác, cũng giống như thế, thật mạnh. Lăng Tiêu đám người hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút tái nhợt mà nói. Không hổ là hoàn chỉnh thượng cổ thần khí, này luyện yêu hồ cực kỳ đặc thù. Qua nhiều năm như thế, trong đó sợ là không biết góp nhặt bao nhiêu oán niệm, cũng không biết này Tô Nhất đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà có thể đem luyện yêu hồ nắm giữ. Hắn mở miệng thời điểm, Tô Nhất bên kia, cũng đã đem luyện yêu hồ giơ lên. Biến, khinh đạm chữ. Từ trong miệng hắn phun ra, như không lắng nghe, thậm chí đều nghe không được. Nhưng lại tại hắn dứt lời nháy mắt, luyện yêu hồ chính là đột nhiên biến lớn. Trong nháy mắt, liền theo một cái trước kia chỉ có nửa mét lớn nhỏ thanh ấm, biến thành một tòa đủ mấy trăm mét to lớn cung điện. Xác thực nói, cái kia như trước vẫn là luyện yêu hồ, nhưng bởi vì hình thể quá mức đặc thù, lại lớn nhỏ lại là cực kỳ kinh người, thoạt nhìn liền tựa như cung điện. Soạt. Theo bên trong cung điện kia, có thao thiên oán niệm đột nhiên lao ra. Bốn phía hư không có sụp đổ, nhưng lại là hoàn toàn đình chỉ lưu động, giống như bị dọa kẻ ngu tộc, hoàn toàn ngốc trệ tại nơi đó. Những cái kia oán niệm nhiều, thậm chí đều nồng đậm đến hình thành thực chất trình độ. Có thể thấy rõ ràng, một cỗ màu trắng đen ánh sáng, tại lao ra luyện yêu hồ về sau, tựa như là đạt được giải phóng, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này dính líu cánh tay, mà cánh tay phía sau chẳng qua là vẫn như cũ hạn chế tại luyện yêu hồ ở trong. Chém, Tô Nhất mắt sáng lên, bỗng nhiên hét to. Soạt, cái kia hắc bạch tay cầm hơi chậm lại, trong đó thế mà truyền ra vô số tiếng gào thét. Có thể nghe được, này chút tiếng gào thét, đều là mang theo nồng đậm không cam lòng, cùng với không cách nào hình dung e ngại. Thậm chí có rất nhiều người đều thấy được, ngưng tụ thành bàn tay kia. Là từng chương giữ tợn khuôn mặt. Cái này, làm thấy cảnh này thời điểm, gần như tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, linh hồn phảng phất là đang run sợ. Mà đứng mũi chịu sào Ngô Khánh, càng là như vậy. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt có sợ hãi chợt lóe lên, bất quá trung quy là thiên thần cảnh cường giả, lại thêm Tô Nhất tu vi không cao, còn không thể đem luyện yêu hồ uy lực toàn bộ đều bày ra. Cho nên cho dù là trong lòng sợ hãi, có thể Ngô Khánh vẫn như cũ còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà, Tô Nhất cũng không có hy vọng, dùng này luyện yêu hồ đem Ngô Khánh dọa cho chết. Hắc bạch tay cầm lật qua lật lại, tại sự thao khống của hắn phía dưới, thế mà hóa thành một đạo trưởng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu từ bên trên nhìn lại, tay cầm là phi thường thâm hậu, nhưng dựng thẳng sau khi thức dậy, trưởng đao giống như là biến mỏng rất nhiều. Cái kia trường đao thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Không có chút gì do dự, trường đao xuất hiện nháy mắt, liền hướng Ngô Khánh rơi xuống. Ngô Khánh ngẩng đầu, vẻ mặt đại biến, rõ ràng là trường đao hạ xuống. Có thể hắn thấy, lại là vô số khuôn mặt bằng há hốc miệng ra, hướng hắn nơi này thôn phệ tới. Này chút ngưng tụ thành tay cầm khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu là đơn độc lấy ra, bất luận cái gì một tấm khuôn mặt. Đều muốn so Ngô Khánh thân thể lớn bên trên rất nhiều. Ngô Khánh có loại cảm giác, này trưởng đao, không phải muốn đem hắn chém giết, mà là muốn nuốt sống hắn. Ảo giác, đều là ảo giác. Ngô Khánh kịch liệt thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tận lực để cho mình không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều, đó cũng không phải ảo giác. Cút, cái kia cõng ở phía sau tay trái cũng tại lúc này duỗi ra. Có một chiếc búa lớn xuất hiện ở Ngô Khánh trong tay. Hắn hai tay nắm cự chùy, tại trường mang hạ xuống xong, hùng hăng hướng phía đối phương oanh kích tới. không dám khinh thường, cũng không có giữ lại dư lực. Người không phải một cái tay, liền có thể đem ta diệt đi sao? Mỉa mai thanh âm, theo bên tai truyền đến, Ngô Khánh vẻ mặt âm trầm, liền giải thích dự định cũng không có. Hắn không cho rằng đây là Tô Nhất thực lực, chỉ cảm thấy là Luyện Yêu Hồ quá mức quỷ dị. Đương nhiên, Tô Nhất mặc dù gọi ra Luyện Yêu Hồ tên, có thể tình huống khẩn cấp như vậy, Ngô Khánh căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Thượng cổ thần khí Luyện Yêu Hồ đã sớm tan biến tại bánh xe lịch sử bên trong, cái kia cuối cùng chẳng qua là một cái truyền thuyết, đến cùng tồn không có tồn tại qua đều khó nói, huống chi bị người đời sau có được. Oanh, trong một chớp mắt, trường đao liền cùng cự chùy tiếp xúc. To lớn buồn bực tiếng vang điếc tai nhức óc, một cỗ kinh người gợn sóng tan ra bốn phía, cả hai tiếp xúc trung tâm hư không, gần như là đang phát sinh va chạm nháy mắt, liền trực tiếp băng diệt một khu vực lớn. Mà nhường Ngô Khánh biến sắc chính là, hắn cự chùy, vậy mà không có bất kỳ chống cự gì lực, trực tiếp liền bị trường đao cắt thành hai nửa. Cái gì? Ngô Khánh sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng. Có thể bị hắn dùng tới cự chùy, phẩm cấp đã không thấp, này trường đao đến sắc bén tới trình độ nào, mới có thể tại trong nháy mắt, liền đem cự chùy cho cắt thành hai nửa. Càng làm cho hắn thấy kinh hãi là, tại cắt ra cự chùy về sau, cái kia trường đao lại là bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp rơi vào hai cánh tay của hắn phía trên. Các chủ cứu, Ngô Khánh theo bản năng liền yêu cầu cứu, có thể chưa kịp lời nói hạ xuống, chính là truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người ở bên ngoài xem ra, hai cánh tay của hắn đều bị trường đao cho cắt xuống. Nhưng trên thực tế, trường đao cũng không phải là cắt chém, mà là tại rơi xuống trên cánh tay thời điểm, có rất nhiều miệng rộng xuất hiện, từng miếng đem Ngô Khánh cánh tay máu thịt, tất cả đều thôn phệ. Này loại đau đớn kịch liệt cảm giác, tràn đầy tra tấn cùng dày vò, có thể Ngô Khánh lại là căn bản cũng không có năng lực dãy giụa, chỉ có thể không ngừng kêu thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem hắn đã hoàn toàn vặn vẹo khuôn mặt, Phong Vân cắt tất cả mọi người là trừng to mắt, vẻ mặt kịch biến. Bao quát Hàn Túy ở bên trong, vừa rồi một cái chớp mắt, hắn tự nhiên sẽ hiểu Ngô Khánh đã không địch lại, vốn định xuất thủ cứu giúp, có thể cái kia trường đao tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền đã rơi vào Ngô Khánh hai cánh tay phía trên, đến mức Hàn Túy cho dù là tam tinh thiên thần cảnh tu vi, cũng căn bản là phản ứng không kịp. Bọn hắn cũng không phải những thiên đó chi kiêu tử, càng không phải là yêu ma nhất tộc tam tộc dòng dõi. Dạng gì tu vi, liền là phối hợp dạng gì chiến lược. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực đông đảo thiên thần cảnh bên trong, bình thường nhất đám kia, cũng chính là bọn họ. Thằng nhãi danh, ngươi dám, Hàn Túy hét to, thế nào, Hàn các chủ không phục, Tôi Nhất cười lạnh nói, giết hắn về sau, liền đến phiên Hàn các chủ, dù sao ngươi mới là khinh nhờn tông chủ phu nhân cái kia hèn mặt. Tin tưởng ta, ngươi khẳng định lại so với hắn chết thảm hại hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.